Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là trở về nhà mình vậy. Lúc đứng lên thì thấy Dương Trọng Tề đang nháy mắt với cô. Anh thật sự không cố ý nghe lén bọn họ, chỉ là vì sắc mặt của Dương Trọng Tề rất khó chịu, lo là anh sẽ nói mấy lời nặng nề đối với Âu Tần, liền không kiềm chế được mà bám theo. Dương Âu Tần, em thật sự biết em đang làm cái gì sao? Em lại không có. Không có thế nào? Khả Chí Kiềm đến đây là vì ai? Tình cảm của Dư Quán Chi, không phải em không biết. Cả buổi tối thân mật với con gái của bạn trai cũ, hỏi han ân cần chu đáo, y hệt như dáng vẻ của mẹ kế vậy. Giá trị của em còn không đấy. Cái này cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Làm gì hôm nay mới nổi cáu? Anh có phải là uống thuốc nổ sao? Lúc trước bọn anh không nói tiếng nào, cứ nghĩ rằng em và cậu ta thiết lập được nhận thức chung cho những chuyện trong tương lai. Nhưng mà hôm nay anh lại nhìn thấy thái độ của cậu ta, hoàn toàn không hề có chuyện như vậy. Một tiếng cậu thôi cũng khiến cho cậu ta lộ vẻ khó khăn. Vậy là sao? Người khác muốn còn cậu không được, bọn anh cũng không hề so đo chuyện em sẽ trở thành mẹ kế. Anh Trọng Tề, em nghĩ là anh thật sự thích Dữu Dữu. Bộ dạng khẩu khí như vậy là sao? Thích Dữu Dữu là một chuyện, phân biệt rõ thân phận lại là một chuyện. Muốn làm thiên sứ một ngày, anh quả thực vui lòng. Nhưng nếu như lo liệu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhận trách nhiệm nuôi dạy, còn phải lo con bé không được quan tâm, lo con bé đói, lo con bé có hành vi sai lệch, vậy thì lại là chuyện khác nha. Nếu như Dư Quán Chi không có nguyện ý như vậy, tốt nhất phải có chừng mực, không có vị trí gì cũng không cần làm chuyện vượt quá bổn phận của mình. Em cũng không hề có ý đó mà, chỉ là vì Dữu Dữu. Thôi, chính là biết mọi người sẽ có phản ứng như vậy, cho nên em mới không giải thích một đứa nhỏ, dù sao thì mọi người cũng suy nghĩ nhiều quá rồi. Là bọn anh nghĩ quá nhiều hay là em nghĩ quá ít? Em có thể đồng cảm với đứa trẻ không có mẹ yêu thương, nhưng cũng không cần phải làm chuyện lỗ vốn. Một cô gái còn chưa kết hôn, suốt ngày dắt theo một đứa nhỏ đi đi về về, ai còn dám theo đuổi em nữa. Em làm như vậy cũng đủ rồi. Dù sao em cũng không phải là mẹ của con bé, cũng sẽ không trở thành mẹ của con bé được. Em biết rồi mà. Vừa rồi Kha Chí Khiêm hẹn em cũng có đâu có từ chối đâu. Cũng không phải là không cân nhắc đến tương lai của chính mình. Người ta là người đàng hoàng, Quý Sở cũng vừa ý là đối tượng tốt đấy. Em phải cân nhắc thử xem, cho dù có ý định hay không cũng phải cư xử cho thật tốt. Nếu hẹn hò với cậu ấy mà em vẫn dắt đứa nhỏ theo thì anh sẽ bóp chết em đấy. Được, được rồi, bữa này sao anh hung dữ vậy? Là em làm cho người ta tức giận. Mỗi lần gặp phải Dư Quán Chi, đầu óc liền không rõ ràng. Anh không biết cái tên người đàn ông đó có gì tốt chứ, luôn khiến cho Âu Tần trở nên không giống mình. Là người anh ích kỷ, anh thừa nhận không thể nào thích nổi tên đó. Kẻ đã làm cho cô em gái nhà anh lộ ra vẻ tủi thân của cô vợ nhỏ, anh không thể nào vui nổi. Cho tới bây giờ anh cũng không xen vào thị phi ân oán giữa bọn họ. Yêu cầu duy nhất của anh chính là người này có thể mang lại niềm vui cho em gái của mình. Nhưng mà cậu ta không làm được, chỉ như vậy thôi. Trên đường trở về, Dữu Dữu vui chơi cả ngày, mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trên tay cô. Dương Âu Tần điều chỉnh tư thế, lấy áo khoác của mình đắp lên cho cô bé, thấp giọng nói. Hai ngày trước, cô giáo ở vườn trẻ có nói với em, Dữu Dữu rất thông minh, hỏi ý kiến của chúng ta xem cân nhắc để con bé đi học sớm hơn không. Sau đó em có hỏi Dữu Dữu, dường như con bé không muốn. Người có khả năng học vượt cấp ở nhà em không phải là không có, nhưng em cảm thấy trừ khi bản thân bọn họ rất có hứng thú và ham đi học, bằng không chỉ là kiểu thi đua ứng phó mà thôi. Anh có kỳ vọng mình có đứa con gái ưu tú không? Nếu như bản thân con bé đã không muốn thì anh cũng mong muốn có con gái vui vẻ hoạt bát hơn. Em cũng nghĩ giống như vậy, cho nên cũng hy vọng để cho con bé phát triển thật tự nhiên. Có tuổi thơ hồn nhiên tương đối quan trọng. Chỉ có điều em lại phát hiện con bé rất nhạy cảm với các con số. Đi dạo phố với con bé, nó sẽ giúp em xem giá tiền. Có lần ông chủ tính lộn tiền, chính con bé đã nói cho em biết đấy. Điều này làm em rất ngạc nhiên. Em hỏi thì con bé có muốn học tính nhẩm không? Trông dáng vẻ của con bé rất vui. Mấy hôm nay em có lưu ý mấy lớp học năng khiếu cũng ổn lắm nha. Anh có thể cân nhắc xem. Dữu Dữu nói muốn học tính nhẩm ư? Anh có hơi bất ngờ. Đúng vậy, có lần em lấy điện thoại ra để tính tiền thì con bé đã tính trước cho em rồi. Những người bên cạnh nghe được khen là con gái cô thật thông minh. Con bé cười đến nỗi thẹn thùng trốn ra sau lưng của em. Em nghĩ